Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 375. Mặc kệ, cứu người quan trọng hơn là mình đánh mặt lại bắt đầu chữa trị cho bà Hải. Mọi người tập trung tinh thần xử lý vết thương cho ông ta. Một tiếng nhanh chóng trôi qua. Bàn họp rung lên. Trần Đăng Thiên mặc đồng phục tức giận nhìn mọi người đang đứng trước bàn, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Trần Đăng Thiên đang nổi cơn tâm bệnh. Các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Giữa thanh niên bạch nhật mà lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Các cậu là bù nhìn sao? Trần Đăng Thiên gầm lên. Đại thống lĩnh là người của giới võ đạo phá vỡ quy tắc, lúc chúng tôi phản ứng lại thì đã muộn rồi. Tôi rất xin lỗi, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Một người ông mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ bước tới nói với vẻ ai nấy. Sau này sao? Cậu muốn có sau này nữa sao? Cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Nó không những ảnh hưởng đến thể diện của tôi và cậu mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia. Nếu đồn ra quốc tế thì sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào chứ? Chúng ta sẽ bị cười cho thối mũi mắt. Trịnh Đăng Thiên gào thét. Mọi người đều run rẩy, không ai dám phản bác. Lập tức phái người đến hết ba tông hỏi xem rốt cuộc người của giáo phái đó muốn làm cái gì. Ngoài ra điều tra kỹ càng về tông môn này cho tôi. Nếu có chỗ nào sai phạm thì truy tìm chứng cứ. Ông đây phải lật đổ nó. Trần Đăng Thiên gầm lên. Vâng, đại thống lĩnh. Mọi người đồng thanh đáp. Nhưng lúc này cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục gần giống như Trần Đăng Thiên nhanh chân bước vào. Đại thống lĩnh Trịnh, có chuyện gì mà ông tức giận thế? Ông ta mỉm cười hỏi. Vương Tư Diễu. Trần Đăng Thiên đánh mắt lại. Ông đến đây làm gì? Tôi nghe nói đại thống lĩnh Trịnh muốn điều tra huyết ma tông nên đến xem thế nào. Sao hả? Ông không muốn tôi điều tra sao? Huyết ma tông đã làm không ít chuyện cho bên trên, cũng lập không ít công trạng. Tháng trước nước ngoài phái một loạt thế lực đến ý đồ gây rối ở trong nước, nhưng đã bị người huyết ma tông ngăn chặn từ trước, đồng thời xử lý. Bọn họ được coi là công thần của chúng ta. Nếu chúng ta tự tiện xử lý thì chẳng phải sẽ khiến những công thần này mất hết niềm tin sao? Vương Tư Diễu cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó, lẽ nào công thần phạm lỗi thì không thể truy cứu sao? Bọn họ quá to gan ngông cuồng, rốt cuộc trong mắt bọn họ có còn pháp luật hay không? Trần Đăng Thiên nghiêm giọng chất vấn. Có khả năng chuyện này chỉ là hành vi cá nhân, tôi nghĩ tông chủ huyết ma tông sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Phía học viện hủy phái cũng đã cử người đến thăm hỏi. Đại thống lĩnh Trịnh, ông không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Vương Tư Diễu hiếp mắt nói lại. Trần Đăng Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Coi như tôi đã hiểu rồi, thảo nào huyết ma tông dám to gan làm càn như vậy, chắc là ông đứng sau lưng chống lưng cho bọn họ chứ gì? Đại thống lĩnh Trịnh hơi quá lời rồi. Vương Tư Diễu cũng đánh mắt lại, nụ cười dần biến mất. Trịnh Đăng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Tóm lại tôi chắc chắn sẽ phải người điều tra huyết ma tông, đừng hòng ai ngăn cản. Vương Tư Diễu, tôi có lòng khuyên ông một câu, huyết ma tông đang đùa với lửa đó, tôi chết ông đừng nhúng tay vào, nếu không lửa cháy lan sang thì đừng trách tôi không nhắc trước. Đùa với lửa sao? Đại thống lĩnh Trịnh, ông nói vậy là sao chứ? Ông không biết huyết ma tông chọc vào ai sao? Thầy Lê Lâm, tuy được gọi là thầy Lê Lâm nhưng cậu ta chính là một tên điên. Lần này các ông đã vượt quá giới hạn rồi. Cho dù tôi ra mặt thì chắc chắn thầy Lê Lâm cũng sẽ tìm tới tính sổ với các ông. Vương Tư Diễu, đến lúc đó đừng chạy đến chỗ tôi, bảo tôi xin xỏ giúp ông. Trần Đăng Thiên tức giận nói, sau đó phất tay rồi khắp phòng họp. Vương Tư Diễu nhìn bóng lưng rời đi của ông ta không khỏi nhếch môi. Đại thống lĩnh Trịnh, xem ra ông vẫn chưa biết là ai đang đùa với lửa. Một thần y lâm tép riêu, ông tưởng cậu ta ghê gớm lắm chắc. Học viện hủy phái đã bị phong tỏa, ngoài người của các bệnh viện lớn và người có quân đội thì không ai được tùy ý ra vào. Nơi này đã được chính quyền tiếp quản. Các phòng phẫu thuật trong học viện để đang chữa trị cho những người bị thương trong vụ việc lần này. Vô số phóng viên tụ tập ở cổng muốn chụp được gì đó nhưng nhanh chóng bị người của chính quyền đuổi đi. Để loại trừ tầm ảnh hưởng của vụ việc lần này, phía chính quyền cũng ra công văn yêu cầu các phương tiện truyền thông không được đưa tin. Một tiếng sau, Lê Bình rời khỏi phòng phẫu thuật. Vết thương của Ma Hải đã coi như ổn định nhưng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Phạch phạch phạch phạch phạch phạch phạch. Một chiếc máy bay trực thăng bay vào học viện đổ ở sân tập. Lê Bình đã đón trước với Khang Gia Hào, thông báo với trụ sở chính của Dương Hoa sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng đến. Bây giờ anh phải đến Kỳ Lân Môn ở gần nhất để cứu viện. Không biết tình hình ở Kỳ Lân Môn và đảo Vô Ưu sao rồi. Nhưng đến lúc Lê Bình chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại đổ chuông. Là chấp sự Lưu Mã gọi tới. Lê Bình lập tức ở nút nghe. Giáo chủ, người Huyết Ma Tông đã bị chúng tôi đánh lui, đã vong u tạm thời an toàn. Lưu Bà trả lời, vậy thì tốt. Lâm Bình thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi, tổn thất của đảo vong u thế nào? Lưu Bà nghe anh hỏi xong thì liền im lặng. Một lát sau ông ta mới chậm rãi lên tiếng, tổn thất quá nữa, cái gì? Thì chúng tôi dốc hết sức đến đảo vong u, nhưng dù sao vẫn hơi chậm. Khi chúng tôi đến nơi thì người Huyết Ma Tông đã lên đảo, bọn họ định tàn sát người đảo vong u. Đám người này có thực lực rất mạnh, chúng tôi phải nhờ các trưởng lão ra tay mới trấn áp được. Số người chết và bị thương trên cả đảo Vong U ít nhất có hơn 5.000, máu nhuộm đỏ cả đảo. Lưu Mã nhớ giọng nói, Lâm Bình rơi vào trầm mặc. Lâm Bình nghe Lưu Mã báo cáo xong cũng nói gì. Một phút sau, đại diện của cổ phái đến chi viện cho Kỳ Lân Môn cũng gọi điện thoại cho Lâm Bình. Tình hình ở Kỳ Lân Môn đã ổn định, nhưng giống như đảo Vong U, tổn thất của Kỳ Lân Môn cũng rất nặng nề. Cũng may việc của Lâm đang ở Kỳ Lân Môn liều chết chống lại tinh nhuệ Huyết Ma Tông. Ngạch đối thực lực của cổ phái như Kỳ Lân Môn so với tông phái gánh đời như Huyết Ma Tông có sự chênh lệch quá lớn. Cả tông chỉ có Diệp Quế Lâm và mấy nguyên lão có sức chiến đấu không tệ, những người còn lại đều không đủ trình để đấu với tinh nhuệ Huyết Ma Tông. Diệp Quế Lâm khó khăn lắm mới chờ được sự chi viện của cổ phái, mà bản thân ông ta cũng bị thương nặng. Cổ phái sắp xếp chuyên cơ đưa ngay Diệp Quế Lâm đến học viện Hủy Phái tìm Lâm Minh chữa trị. Lâm Minh nhận được tin liền xuống máy bay trực thăng, bước tới một cái đại thụ bên cạnh sân tập, lặng lẽ châm thuốc hút. Làn gió nhẹ thổi qua hất tung mái tóc trắng quanh, bộ quần áo trên người không vừa cũng bay phần phật. Một phóng viên trèo tường vào định chụp chộp, nhìn thấy cảnh này liền lấy điện thoại ra chụp lại. Mãi đến khi hút hết cả bao thuốc, lại thêm một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân tập của học viện, mấy nhân viên y tế mặc áo blue trắng khiêm một bóng dáng toàn thân dính máu xuống, chạy về phía phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn. Trưởng môn, một đệ tử Kỳ Lân Môn còn chưa khô về trước mắt, nhìn thấy Lâm Minh đang đứng dưới tán cây liền chạy tới, quỳ xuống trước mặt anh khóc rất thương tâm. Bao nhiêu người chết? Lâm Minh khai giọng hỏi. 8 trưởng lão thì chết 4, hơn 4.000 đệ tử hy sinh, rất nhiều người liều mạng với Hoa Tông, chết không toàn thây. Người kia lệ rơi đầy mặt, giật đầu với Lâm Minh. Trưởng môn, anh nhất định phải trả thù cho dịch môn chủ, cho các đồng môn đã chết của chúng ta. Lâm Minh lặng lẽ nhìn anh ta, rồi đem đế thuốc xuống đất dậm nát, không nói lời nào, xoay người đi vào phòng phẫu thuật. Vết thương của Dịch Quế Lâm nằm ở tim, tim ông ta bị kiếm sắc đâm xuyên qua, hơn nữa còn bị đâm nhiều nhát, trái tim gần như tan nát. Vết thương này còn nghiêm trọng hơn cả Mã Hải, chỉ dựa vào chân bạc thì không thể cứu sống được. Lâm Minh lấy tham hoàng ra, cắt thành mảnh nhỏ, nghiền miệng ra, rồi bôi lên tim Dịch Quế Lâm, sau đó dùng tới Du Lâm châm pháp. Ca phẫu thuật này kéo dài 4 tiếng mới kết thúc. Khi Lâm Minh ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã mồ hôi ướt đẫm cả người. Trời cũng đã tối rồi. Anh thở hắt ra, sau đó đến hỏi ra gọi đến một số. Giáo chủ, bên kia là giọng nói của Nguyên Tinh. Truyền lệnh của tôi, sáng sớm mai tập kết tất cả giáo chúng đến Huyết Ma Tông. Tất cả giáo chúng sao? Nguyên Tinh ngạc nhiên. Giáo chủ, ý cậu là tất cả mọi người, bao gồm cả giáo chúng canh núi, ai không đi sẽ bị xử tử. Lâm Minh lại lùng nói. Nguyên Tinh run rẩy cả người, biết là mình đã nói giận, liền đáp ngay. Vâng, giáo chủ, tôi sẽ lập tức ban ra Đông Hoàng Thần lệnh. Sau đó Lâm Minh lại gọi điện thoại cho Tạ Tùng Dương của cổ phái. Tạ Tùng Dương nhận được mệnh lệnh cũng lập tức hành động. Hai giáo phái siêu cấp đồng thời ra tay. Một mình Lâm Minh ngồi xe đến Huyết Ma Tông trước. Trên đường đi, anh gặp một cuộc điện thoại đặc biệt. Đó là Trịnh Nam Thiên. Tôi biết ngay cậu sẽ gọi cho tôi mà. Sao rồi? Phía học viện đã ổn định rồi chứ? Đầu bên kia điện thoại là giọng nói chua chát và bất đắc dĩ của Trịnh Nam Thiên. Lâm Minh im lặng. Một lát sau, anh mới lên tiếng. Đại thống lĩnh Trịnh, nếu không thể trói buộc những người trong giới võ đạo này thì hãy để tôi trói buộc bọn họ. Trịnh Nam Thiên hơi ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ý của Lâm Minh, vội trầm giọng quát. Lâm Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có làm bừa, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nhưng hiển nhiên Lâm Minh không nghe lọt tai, chỉ dòng lọc đáp, hy vọng không có lần sau. Dứt lời liền tắt máy. Lâm Minh. Trịnh Nam Thiên cuống quýt gọi, thế nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Ông ta biết sắp xảy ra chuyện lớn, lập tức gọi thư ký Lưu, đại thống lĩnh. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng chạy bước nhỏ vào, màu bảo với đám thiếu thu Phương Hồng, nhanh lên, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Vâng, đại thống lĩnh. Đúng rồi, tuyệt đối không được để Vương Tư Diễu biết chuyện này. Tôi sẽ đến gặp cấp trên ngay bây giờ, rõ chưa? Vâng. Một tiếng sau, Lâm Minh lại đứng bên ngoài sơn môn Huyết Ma Tông. Anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh trang lại dung mạo. Hiện giờ mới là 5 giờ sáng, mặt trời đang dần nhô lên và tia sáng chiếu lên mái nhà Huyết Ma Tông. Lâm Minh bình thản nhìn con đường dẫn vào sơn môn huyết ba tông rồi cất bước tiến về phía trước. Tông chủ huyết ba tông, tôi đến rồi đây. Một giọng nói lạnh lùng sang sảng vang khắp bốn phía. Giọng nói sang sảng này vang khắp cả tông, nhất thời huyết ba tông trở nên xô xục. Rất nhiều chim chóc kinh sợ bay ra khỏi khu rừng. Lâm Minh mặt không cảm xúc từng bước đi tới. Lúc này trước cổng huyết ba tông đã có gần 100 tinh nhuệ đứng đó, ngoài ra còn có mấy trưởng lão huyết ba tông. Bọn họ nở nụ cười nhìn Lâm Minh đang tiến đến. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều đoán được Lâm Minh sẽ đến đây, nhưng mà họ không hề hoảng sợ vì họ đã có sách lược ứng phó. Nếu các ông muốn sống thì mau rời khỏi đây đi. Tông chủ của các ông bảo các ông đến đây để chịu chết thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thầy Lâm, huyết ba tông chúng tôi có thể nhốt cậu, nướng cậu một lần thì cũng có thể nướng cậu lần thứ hai. Lần trước là vì huyết kiêu phản bội mới để cậu thoát được. Tôi nghĩ chắc chắn lần này cậu mọc cánh cũng khó thoát. Một trưởng lão mỉm cười nói, hãy nhìn dưới chân cậu đi. Lâm Minh hơi cúi xuống, phát hiện dưới chân mình có một trận ẩn rất lớn. Trận ẩn này được bôi máu tươi, nhìn giống như một loại tà trận nào đó, nhưng Lâm Minh nhìn ra được bên dưới trận ẩn này có một lớp cơ quan. Lâm Minh đã dẫm vào cạm bẫy cơ quan của bọn họ như chim trong lồng, mặc người giết thịt. Chỉ có điều với mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Với tư cách là một bác sĩ thì tôi sẽ khuyên các ông, nhưng tôi chỉ khuyên đúng một lần, muốn sống thì hãy rời khỏi đây ngay. Thầy Đại Lâm, tâm chủ của chúng tôi cùng bạn chúng tôi khuyên cậu, nếu muốn sống thì hãy quỳ xuống thành phục đi. Trưởng lão kia vẫn phớt lờ lời của Lâm Minh. Những người còn lại cũng cười lớn. Trên đời này còn người ngu ngốc như vậy sao? Hôm qua khó khăn lắm mới thoát được, kết quả hôm nay lại tới đâm đầu vào chỗ chết, đúng là nực cười. Đáng thương không khác gì một thằng hề. Đúng vậy. Các đệ tử huyết ma tông cười nói hô hố, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu. Trong mắt bọn họ thì Lâm Minh chẳng khác nào trò cười. Lâm Minh không nhiều lời nữa, cất bước tiến về phía trước. Nhưng khoảnh khắc anh vừa nhấc chân lên, ầm, mặt đất dưới chân anh phát nổ. Một luồng xương máu đáng sợ bao trùm lấy Lâm Minh. Xương máu có tính ăn mòn rất kinh khủng, có thể hòa tan sắt thép, làm rửa nát mọi thứ. Thấy Lâm Minh bị xương máu nuốt chửng, các đệ tử huyết ma tông ở bên ngoài đều cất tiếng cười sằng sặc. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng lao ra khỏi đám xương máu, xuyên qua những đệ tử và trưởng lão này như một cơn gió lốc. Chỉ trong phút chốc, tất cả đều bất động. Sau đó, cổ bọn họ đều xuất hiện một lỗ máu cực nhỏ, chỉ nhỏ bằng đầu kim, thậm chí còn không rỉ máu, nhưng nó lại lấy được mạng của bọn họ. Cả đám người lập tức mất mạng. Lâm Minh cất bước đi vào cổng huyết ma tông. Trong cổng không ngừng xuất hiện các đệ tử huyết ma tông. Bọn họ chẳng nói cho anh rằng vung đao lên chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhón chân bạc vung tới. Chân bạc như sóng đại lao về phía đám người như tinh linh. Người đã bị nó xuyên qua cổ là mất mạng ngay tại chỗ. Có người định dùng đao sắt trong tay đón đỡ, nhưng châm này dù mảnh nhỏ lại có thể xuyên qua mọi thứ, ngay cả sắt thép cũng chẳng khác nào miếng đậu hũ. Không ai ngờ một cây châm bạc nhỏ xíu có thể giết được người, hơn nữa còn là một kích chí mạng. Lâm Minh tiến thẳng về phía trước, châm bạc xoay chuyển xung quanh, chỉ cần có người lại gần là sẽ bị nó đánh bay đi rồi lấy mạng người đó. Sau khi Lâm Minh giết chết 100 đệ tử huyết ma tông, những người còn lại không dám đợi gần nữa, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi bất an. Lâm Minh nhanh chóng đến trước đại điện huyết ma tông. Ngoài đại trưởng lão ra thì tất cả các trưởng lão huyết ma tông đều có mặt. Đội huyết sát và huyết ảnh bao vây bên ngoài. Trong cùng chính là tông chủ huyết ma tông đang ngồi trên trường kỷ màu đỏ. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt nhìn Lâm Minh, ánh mắt đầy thương hại và bình thản, cứ như đang nhìn một người chết. Đây chính là y võ sao? Quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Một cây châm như sợi tóc mà có thể giết người. Hôm nay bốn tông chủ coi như được mở mang tầm mắt. Tông chủ huyết ma tông một tay chống cằm bình tĩnh nói, ông yên tâm, lát nữa tôi giết ông sẽ không dùng châm bạc này. Lâm Minh đáp lại, cậu tự tin qua đấy. Thầy Lâm, tông chủ huyết ma tông hơi thẳng người dậy rồi lại nói, tôi rất tò mò trước đó cậu đã sống sót trong ngọn lửa lớn đó kiểu gì. Tuy cậu là tiên thiên cương khu thì cũng có thể sống sót khỏi thế lửa như vậy. Thầy Lâm, cậu có tiền nói lý do ra không? Lão tiền bối kia đâu? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Tông chủ huyết ma tông rất ngạc nhiên nhưng vẫn đưa mắt nhìn người bên cạnh. Người kia hiểu ý, giơ tay lên vẫy. Lập tức có hai đệ tử huyết ma tông khiêng một chiếc thùng gỗ lớn đi vào. Trong thùng gỗ chứa đầy nước màu đỏ như máu. Còn ông lão trước đó đang nằm trong thùng nước không còn hình người. Tứ chi ông ta đã bị chặt đứt, trở thành người lợn, mặt mũi vằn vẹo, tóc, lông mày, răng đều không còn, chỉ còn thở thoi thóp nhờ người huyết ma tông cưỡng chế kéo dài mạng sống. Bọn họ muốn ông ta sống bằng chết. Lâm đi tới bên cạnh thùng gỗ, vớt ông lão ra, nhưng anh biết nếu rời khỏi nước thì ông ta sẽ tắt thở ngay lập tức. Lá tiền bối, ông yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đưa ông rời khỏi đây và chữa khỏi cho ông. Lâm Minh khàn giọng nói. Ông lão mở một con mắt duy nhất ra, miệng há rất to nhưng không thốt nên lời. Lâm Minh đâm một châm lên người ông ta. Hình như cậu rất quan tâm đến lão già này. Thế này đi, chỉ cần cậu nói cho tôi biết tại sao cậu có thể sống sót trong lửa lớn thì lát nữa cậu chết, tôi cũng có thể cho cậu và thùng gỗ này cùng ông ta, được không? Tông chủ Huyết Ma Tông hiếp mắt cười nói. Thế thì cảm ơn ông trước nhé. Lâm Minh bình thản đáp. Nếu vậy thì để tôi nói cho ông biết, thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên nhân gì? Tông chủ Huyết Ma Tông lập tức hỏi. Chỉ cần luyện được cơ thể võ thần là có thể chịu được lửa lớn như vậy. Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, đồng tử ông ta liền co rút lại, cả người chấn động. Ngũ đại trưởng lão ở xung quanh cũng biến sắc. Cơ thể võ thần sao? Bọn họ biết rõ điều này có nghĩa là gì. Đó là thần thể chí cao vô thượng, so với tiên thiên cương khu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế lịch sử ghi chép, những người tu luyện được cơ thể này gần như đã là sự tồn tại bất tử bất diệt. Dùng từ mình đồng gia sắc cũng đủ để miêu tả về bọn họ. Không thể nào. Đúng lúc này, nhị trưởng lão Huyết Năng khẽ gầm lên. Thần Lâm, cầu hù dọa ai chứ? Không ai có thể tu luyện được cơ thể võ thần cả. Loại cơ thể này chỉ có tác giả của một số sách võ bịa ra mà thôi. Chắc là cậu nghĩ rằng mọi người chưa từng thấy cơ thể võ thần nên nói hù nói vượt chứ gì. Đúng thế, chắc là thế rồi. Cậu ta đang hù dọa chúng ta mà thôi. Không ít người phù hòa. Là mình biết bắt nhận ông ta. Vậy sao? Thế ông có muốn đến thử hay không? Anh vừa dứt lời, Huyết Năng liền thoát tin, vô thức lùi lại một bước. Thật ra, nhị trưởng lão nói như vậy cũng chỉ là để ổn định sĩ khí, khiến mọi người không còn sợ hãi Lâm Minh. Dù sao ngoài lý do này ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý có thể nói rõ tại sao Lâm Minh có thể sống sót trong ngọn lửa lớn như vậy. Được, không chờ nhị trưởng lão lên tiếng, Tông chủ Huyết Ma Tông đã cười nhạt. Nếu Thần Lâm tự tin như vậy thì nhị trưởng lão, ông hãy thử xem nào. Sẽ rốt cuộc Thần Lâm có cơ thể võ thần hay không? Hả? Việc này, Tông chủ, tôi nghĩ chắc ông sẽ không làm trái lệnh của tôi đâu nhỉ. Tông chủ Huyết Ma Tông hiếp mắt cười nói. Sắc mặt nhị trưởng lão vô cùng khó coi, ánh mắt dao động một chút rồi nghiến răng đứng ra. Ông ta không còn lựa chọn nào khác. Thần Lâm, để tôi xem rốt cuộc có phải là cậu đang nói hưu nói vượn hay không. Dứt lời, ông ta liền rút một thanh đại đao đỏ như máu đặt ở bên cạnh ra, hung ác chém về phía Lâm Minh. Thanh đao làm dấy lên sóng to gió lớn, đạo khí đáng sợ dường như có thể chém nát mọi thứ, đến mức trong đại điện đạo khí quay cuồng, sát khí dày đặc. Rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi trước nhát đao này của nhị trưởng lão, dường như nhát đao này sắp chém về phía bọn họ. Đạo thế quá lợi hại, không ít đệ tử thầm nghĩ. Dù sao ông ta cũng là một trong ngũ đại trưởng lão, đao này của nhị trưởng lão Huyết Năng quá thật khiến người ta không phục. Thế nhưng đối mặt với thế tấn công hung hãn như vậy, Lâm Minh vẫn đứng bất động tại chỗ, dường như không có ý định phòng ngự. Cái gì? Mọi người lập tức kêu lên thất thanh, ngạc nhiên tới tột độ. Tên này điên rồi sao? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Lẽ nào người này có thật không thể nào? Người Huyết Ma Tông hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cây đao này. Bò không tin, cây đao này làm gì có cơ thể võ thần được chứ? Chắc chắn nhát đao này sẽ chém đôi người Lâm Minh, khiến anh mất mạng ngay tại chỗ. Ai nấy đều chắc mẩm như vậy. Nhưng sau cái lưỡi đao khủng khiếp kia chạm vào đầu Lâm Minh, cang, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy lưỡi đao đỏ như máu kia chém vào mặt trán Lâm Minh, nhưng không thể tiến vào nửa phần, thậm chí còn thể làm xước da anh. Hả? Bò há miệng nhưng vẫn chưa kết thúc. Rác, âm thanh quỷ dị vang lên. Nó đến từ thanh đao trong tay nhị trưởng lão. Chỉ thấy thanh đao trong tay ông ta bỗng có mấy vết nứt lan ra, sau đó thanh đao nứt ra từng mảnh như vữa tường, không ngừng rơi xuống. Đao đã nứt vụn. Nhị trưởng lão phun mạnh ra một ngụm máu tươi, dường như cơ thể phải chịu một lực nào đó bắn ngược trở lại, nặng nề va vào cột trụ đại điện ở phía sau, làn da đứt toát, máu thịt bè bét. Ai nấy đều há miệng. Tông Huyết Ma Tông đứng phát dậy nhìn cảnh tượng đáng sợ này với ánh mắt không thể tin nổi. Là mình giơ tay lên lắc lắc cái đầu bình tĩnh nói, thôi đừng lãng phí thời gian nữa, tôi nghĩ có thể bắt đầu được rồi. Bắt đầu? Tông chủ Huyết Ma Tông hơi sửng sốt. Ngay sau đó, bốp, là mình bỗng vung quyền đánh nát đầu một người Huyết Ma Tông ở bên cạnh, sau đó lại dẫn mạnh một bước xông về phía ngũ trưởng lão đang đứng cách anh 3 mét, tát vào mặt ông ta một cái. Ngũ trưởng lão biến sắc, vội vàng giơ tay lên đón đỡ, nhưng cái tát này vẫn làm gãy cánh tay ông ta, rồi tát thẳng vào má ông ta. Bốp,

Ai đấy cắm đầu chạy như đi ra ngoài. Tâm chủ, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng kinh hãi sững người. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Thần Lôi Lâm, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Tông chủ Huyết Bát Tông và xin ông ta ra tay.